3. Những chọn lựa của chúng ta là quan trọng. Chú thích: dựa vào Đại luận cuốn 3, chương 10 và 11, hết chú thích. Chúng ta mong đợi những gì? Nếu chúng ta đi theo con đường của Hòa Thượng Đại Thừa, đơn giản chỉ là đưa tâm trí của chúng ta khỏi những ý tưởng bị vướng vào khuynh hướng vật hóa, để thấy ra rằng chúng ta đã đi lầm đường. Khuynh hướng vật hóa quá mạnh và quá ăn sâu, không thể dứt bỏ nó mà không tấn công trực diện. Để dứt bỏ chúng, trước tiên chúng ta phải nhận diện chúng, đưa chúng ra ánh sáng, rồi dùng lý trí để đưa chúng vào thẩm sát minh bạch. Hãy thử cứu xét một ví dụ. Một ngày kia tôi bước vào lớp học và để bắt đầu việc giảng dạy, tôi ngồi ở bàn phía trước phòng. Bất ngờ, đám học sinh tỏ ra thích thú. Cái bàn sập xuống thành mảnh vụn. Tôi ngạc nhiên, tôi đã ngồi ở cái bàn đó vài giờ mỗi tuần và chẳng bao giờ có bất cứ vấn đề gì cả. Dĩ nhiên tôi chắc chắn chẳng bao giờ có suy nghĩ hay hoài nghi nào. Đây là một cái bàn bền vững, một thứ mà tôi luôn luôn có thể dựa vào. Mặt khác, nó thực ra không chắc chắn. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng nó đang thay đổi. Trong nó vẫn y nguyên như mọi ngày. Trong vô thức tôi tin tưởng cái vẻ bề ngoài này một cách sâu xa. Ở một mức độ nào đó, trong một cung cách không được cứu xét, tôi đã trông mong cái bàn sẽ vẫn tiếp tục y nguyên như nó vẫn là. Dĩ nhiên, điều này áp dụng cho cả con người. Khi gặp một người bạn thường xuyên, chúng ta không nhận ra người đó đang thay đổi ra sao. Chấp nhận điều này mà không mặc nhiên phân tích, chúng ta trông chờ người bạn đó vẫn tiếp tục như thế. Mọi ngày ta đều thấy người đó vẫn đang sống và thở, bị mắc sâu vào dòng điều kiện này. Chúng ta thấy sững sờ khi người đó đột nhiên qua đời. Chúng ta thấy khó để chấp nhận cái chết ấy, vì nó xung đột với cảm thức của chúng ta về cung cách của sự vật hiện tồn. Đó là vì chúng ta vẫn lưu giữ một hình ảnh nội tâm sống động về người bạn, và đó là hình ảnh của một người đang sống. Như Tông Khách Ba nhắc nhở chúng ta trong bộ Đại Luận tập 1 trang 145-150, điều này cũng đúng với cảm thức của chính chúng ta về bản ngã. Trong lời lẽ, chúng ta thừa nhận rằng tất cả đều sẽ chết, nhưng ít người sống trong nhận thức về sự tử vong của chính mình. Cho đến khi giáp mặt với chấn thương đe dọa mạng sống, cái chết vẫn là một ý tưởng trừu tượng, chứ không phải một thực tế hiện sinh. Trong trải nghiệm ngày lại ngày không suy tư của chúng ta, thực tại của cái chết bị che mờ, khuất lấp. Trong Phật giáo, hạnh phúc tùy thuộc vào việc nhìn rõ thực tại. Chúng ta chỉ trở nên tự do bằng cách giáp mặt với sự thật, biết sự vật như thực sự chúng là. Sự bám víu vào những trông chờ lầm lạc gây ra cho chúng ta sự khốn cùng, bao la và không cần thiết. Để biết thực tại của vô thường và cái chết, và để sống cuộc đời chúng ta trong ánh sáng của thực tại đó, trước tiên chúng ta phải nhìn nhận rằng có một vấn đề. Trong khi về mặt lý trí chúng ta thừa nhận vô thường, thì theo thói quen chúng ta lại hành động như thể bản thân chúng ta cùng với người thân và tài sản của chúng ta không biến đổi. Vì vậy, chúng ta phải đưa lên bề mặt những sự trông chờ bị bóp méo của mình. Chúng ta phải nhìn nhận rằng một sự trông chờ vô ý thức về việc sự vật sẽ vẫn tiếp tục như chúng xuất hiện bây giờ, thực ra có một ảnh hưởng mạnh mẽ lên hành vi của chúng ta. Trong thiền định, khi đó chúng ta có thể chứng minh với chính mình bằng sự sáng tỏ minh bạch rằng trong giờ này là sai lầm bởi vì nó không phù hợp với cung cách tồn tại thực sự của sự vật. Chúng ta có thể huấn luyện tâm trí để mở ra với những sự thật về vô thường và cái chết. Nhắm mục tiêu. Ví dụ này là về vô thường, nhưng nó cũng như thế khi chúng ta khởi sự để nhận thức về tính không. Chúng ta đang mắc kẹt vào bản chất cố hữu, cái ý tưởng rằng chúng ta tồn tại là nhờ một quyền năng nội tại nào đó có sẵn. Bởi thói quen này gây cho chúng ta và những con người xung quanh chúng ta sự khốn cùng, bao la và không cần thiết, chúng ta phải bắt đầu thực sự thấy rằng quả là có vấn đề này. Chúng ta phải nhận dạng quan niệm sai lầm ấy như là cái đích để chúng ta phân tích. Qua sự bám víu vào ảo tưởng về một dạng bản ngã nhất định nào đó, chúng ta vướng mắc vào đau khổ. Bằng việc tin vào dạng bản ngã ấy, chúng ta bị mắc bẫy. Bằng cách nhìn nhận rằng nó không tồn tại thì chúng ta sẽ được giải thoát. Tìm kiếm sự giải thoát tâm linh, chúng ta phải định vị thật chính xác rằng cái cảm thức về một bản ngã có thật vốn là cội nguồn đau khổ của chúng ta. Tông Khách Ba viết về điều này rất minh bạch. Để chắc chắn rằng một con người nhất định nào đó đang vắng mặt, bạn phải biết về con người vắng mặt ấy. Cũng như thế, để chắc chắn về ý nghĩa của vô ngã hoặc sự thiếu vắng tồn tại cố hữu, bạn phải cẩn trọng xác định bản ngã hoặc bản chất cố hữu vốn không tồn tại. Nói cách khác, bước đầu tiên then chốt trong sự phản bác về bản ngã hoặc yếu tính là nhận dạng chính xác tiêu đích của những biện luận của chúng ta. Lý trí là một công cụ mạnh mẽ. Nếu chúng ta xác định sai tiêu đích, dù chỉ một chút, rất có thể chúng ta sẽ phản bác quá đà hoặc không tới. Chúng ta có thể nghĩ tới lời dạy của Đức Phật về trung đạo như một con đường men theo một mép bờ hẹp mà chúng ta dễ dàng có thể sa vào những cực đoan của thuyết hư vô hoặc thuyết vĩnh hằng, chấp đoạn hoặc chấp thường. Nếu chúng ta không cẩn thận giới hạn mục tiêu của sự phủ định, chúng ta sẽ sử dụng sai lý trí khi phản bác quá nhiều, như thế là rơi vào thuyết hư vô. Những cam kết về đạo đức để giúp những chúng sinh khác sẽ sụp đổ khi luận lý bị áp dụng sai, thành ra là phản bác chính sự tồn tại của những hữu thể này, hoặc là phản bác bất cứ sự phân biệt nào giữa đạo đức và vô đạo đức. Chúng ta có thể đi đến chỗ tin rằng không có gì tồn tại, hoặc là các chọn lựa, các hành động của chúng ta chẳng có gì quan trọng. Mặt khác, nếu không phản bác chính xác, những hình thức sâu xa nhất và tinh tế nhất của vô minh sẽ không được chạm tới qua việc thực hành tu tập của chúng ta. Do đó, ngay cả với toàn bộ lòng tốt và khả năng tập trung tinh thần mà chúng ta có thể vận dụng, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống trong dòng luân hồi của khốn cùng. Việc nhận định chính xác cội rễ sâu xa nhất của luân hồi cho phép chúng ta tìm thấy trung đạo là một quan điểm thoát khỏi khuynh hướng bẩm sinh là vật hóa mà không rơi vào thuyết hư vô. Tông Khách Ba biện luận rằng những sự vật thông thường tồn tại bởi vì chúng được tri giác bởi nhận thức giác quan không bị lệch lạc trong cung cách rất thực tiễn. Đây là những nguồn mạch có thẩm quyền về thông tin. Nhưng những đối thủ của Ngài đối đầu với điều này bằng những viện dẫn kinh điển, chẳng hạn như câu lấy từ kinh Tam Muội Vương Samadhiraja Sutra nêu ra ý trái ngược. Nhận thức của mắt, tai và mũi không phải là những tri giác có giá trị. Tùy duyên và tính không. Tông khách ba dành cả một tiết đáng kể trong bộ đại luận cho việc bác bỏ những quan điểm như thế. Nhưng thay vì mở đầu bằng một sự bác bỏ, Ngài đưa ra quan điểm trung tâm của chính mình, từ đó đưa ra ánh sáng những vấn đề trong lập trường của các đối thủ. Tông khách ba viện dẫn năm văn bản khác nhau, nơi Long Thọ phát biểu minh bạch rằng tính không và tùy duyên là quan trọng như nhau, rằng chúng cùng ranh giới với nhau. Chúng hoàn toàn phù hợp, bởi vì thực ra chúng là hai cung cách để nói về cùng một quan điểm đối với bản chất của thực tại. Chúng là trung đạo. Chẳng hạn, căn bản trung quán luận tụng Fundamental Treatise của Long Thọ nói rằng tùy duyên phát khởi được giải thích là tính không. Tính không này là một chỉ danh tùy thuộc, đó là trung đạo. Bộ Hồi Tranh Luận Refutation of Objection nói: Tôi đảnh lễ Đức Phật, bậc đạo sư tối thượng vô song, Ngài dạy rằng tính không, duyên khởi và trung đạo có cùng một ý nghĩa đơn nhất. Đối với tông khách ba, sự tương hợp của tính không và tùy duyên chính là tâm điểm của trung quán luận và là chìa khóa của đạo pháp. Tùy duyên nghĩa là sự vật hiện hữu trong sự lệ thuộc vào các nguyên nhân và các điều kiện. Hiểu rõ tùy duyên một cách đúng đắn, bác bỏ ý tưởng rằng sự vật tồn tại trong và do chính chúng, bởi chúng phải tùy thuộc vào những sự vật khác. Đồng thời, nó cũng bác bỏ cực đoan của thuyết hư vô, bởi nó trình bày về sự vật nảy sinh, trở thành hiện hữu và tác động lẫn nhau. Như vậy, tông khách ba khuyên rằng nếu bạn nghĩ có thể đã tìm thấy cái nhìn thâm sâu về tính không, bạn nên kiểm tra lại xem bạn đã phủ định quá nhiều hay không. Tính không mà bạn đã khám phá có thể nào hòa giải với sự tồn tại thuần của một sự vật vốn thoát khỏi tương thuộc hay không? Nếu không, chắc chắn là bạn lầm lạc. Tông khách ba vạch ra rằng những thông giải về trung quán luận mà không bảo tồn sự tùy duyên thì sẽ hủy diệt trọn vẹn ý tưởng về tu tập Phật giáo. Một cách để giải thích điều này là thảo luận đạo pháp trong những hạng từ nền tảng, con đường và kết quả. Nền tảng là mọi vật hiện hữu. Mọi vật hiện hữu được bao hàm trong một của hai chân lý. Một, chân lý quy ước, tức tục đế, và hai, chân lý tối hậu, tức chân đế. Những chân lý tối hậu là tính không. Những chân lý quy ước là tất cả những sự vật khác bao gồm cả chúng sinh. Con đường đại thừa bao gồm hai loại tu tập. Một, những tu tập tích lũy phẩm hạnh hoặc công đức qua những thái độ hướng về những tương quan với người khác, chân lý quy ước, và hai, những tu tập dẫn tới việc tích lũy trí tuệ, sự hiểu biết chắc chắn về thực tại, chân lý tối hậu. Con đường này tột đỉnh trong kết quả là Phật tính hoàn hảo, cũng có hai khía cạnh: một, hiện thân của một Đức Phật bằng hình thức, tức là sắc, và hai, hiện thân một Đức Phật về chân lý, tức là không. Cái trước là hậu quả của việc in dấu sự tích lũy công đức, cái sau là kết quả của việc in dấu sự tích lũy trí tuệ. Chủ điểm ở đây là người ta không thể trở thành một vị Phật mà không có hành động từ bi và trí tuệ bất nhị. Và người ta không thể có hai loại đường đạo này mà không có cả hai thứ chân lý, tục đế và chân đế. Nếu chỉ có tính không hiện hữu và thực ra không có những chân lý quy ước, sẽ chẳng có chúng sinh nào, không có đau khổ nào để giải cứu. Như thế cũng sẽ chẳng có hành động từ bi, và như thế cũng chẳng có quả vị Phật. Vì vậy, duy trì sự tương hợp của hai chân lý này, sự tương hợp của tính không và tùy duyên, là then chốt với toàn bộ đạo pháp. Tông Khách Ba cũng giải thích rằng, khi hiểu rõ sự tương hợp của tùy duyên và tính không, chúng ta thấy rằng những sự đọc sai theo thuyết hư vô về trung quán thực ra có nhiều điều chung với những cực đoan theo thuyết vĩnh hằng của những người đeo đẳng vào ý tưởng về bản chất cố hữu. Để hiểu rõ điều này, hãy cứ xét rằng câu hỏi nền tảng sự tương hợp giữa tính không và tùy duyên có thể được đặt ra như sau. Có thể nào A sản sinh B khi A mang tính không? Nếu A trống vắng bản chất cố hữu, làm sao nó có thể sản sinh B? Giả thiết rằng A nguyên nhân là một hạt giống chủng tử và B là hậu quả là một cây mầm. Bây giờ chúng ta hãy cứu xét ba giải đáp cho những câu hỏi này. Một, giải đáp của những người theo thuyết bản chất hay bản thể luận. 2. Giải đáp của những người khi thông giải trung quán, phủ nhận quá nhiều, tức là chấp vào không. 3. Giải đáp của Tông Khách Ba. Những người theo bản thể luận. Một hạt giống không thể nảy sinh một cây mầm nếu hạt giống đó trống rỗng bản chất cố hữu nội tại. Nếu trong bản chất nội tại hạt giống không có khả năng sản sinh cây mầm, vậy thì cây mầm không có khả năng sản sinh từ hạt giống. Bởi những cây mầm được sản sinh, chúng ta biết rằng nguyên nhân của chúng, những hạt giống, phải có trong bản chất thiết yếu của chúng năng lực sản sinh những cây mầm. Những người phủ nhận quá nhiều. Chúng ta đồng ý rằng một hạt giống không thể sản sinh một cây mầm khi hạt giống ấy trống vắng bản chất nội tại, nếu hạt giống trong bản chất nội tại của nó không có năng lực sản sinh một cây mầm. Vậy thì một cây mầm không có năng lực sản sinh một hạt giống. Tuy nhiên, sự phân tích của Trung Quán Luận cho thấy rằng các hạt giống không có bản chất nội tại, như vậy suy ra rằng những cây mầm không được sản sinh, mọi sản sinh, mọi tồn tại đều là một huyễn tưởng, chấp không. Tông Khách Ba. Một hạt giống có thể sản sinh một cây mầm khi hạt giống đó trống vắng bản chất nội tại như thường được quan sát trong thế giới. Một hạt giống không cần một bản chất nội tại để sản sinh một cây mầm. Thực vậy, chính vì những hạt giống thiếu vắng bản chất nội tại mà sự tùy duyên sinh khởi, lý duyên khởi có thể xảy ra như được quan sát. Bằng cách đóng khung cuộc thảo luận trong những hạng từ này, Tông Khách Ba đã làm sáng tỏ rằng những học giả Tây Tạng phủ nhận quá nhiều, trong khi hãnh diện về sự phân tích trung quán nghiêm ngặt của họ, thì thực ra họ chia sẻ cùng một giả thiết với những người theo thuyết vĩnh hằng chấp thường. Sự sản sinh phải là sự sản sinh nội tại, hiện hữu phải là sự hiện hữu nội tại. Một khi ta chấp nhận giả thiết này, người ta hoặc là rơi vào cực đoan của cung cách vật hóa bằng cách khẳng định bản chất nội tại, hoặc rơi vào cực đoan của thuyết hư vô bằng cách chối bỏ sự sản sinh. Cả hai bên, chẳng bên nào có thể tưởng tượng ra rằng sự vật có thể tồn tại và phát sinh những hậu quả mà không làm như thế, nhờ một bản chất thiết yếu hoặc bản chất nội tại nào đó. Tuy nhiên, tông khách ba có thể viện dẫn một số lớn các đoạn văn từ Long Thọ và Nguyệt Xứng cho thấy rằng điều này chính là vị thế của các ngài. Sự vật phát sinh và khiến những sự vật khác phát sinh mà không có chút mảy may nào bản chất nội tại. Khi tìm cách hiểu rõ tính không, điều thiết yếu là không làm tổn hại niềm tin của chúng ta vào duyên khởi. Tông khách ba dạy rằng tự thân duyên khởi là lý luận tốt nhất chúng ta có thể dùng để chứng minh rằng sự vật trống vắng bản chất nội tại. Chúng ta có thể thực hành điều này mọi ngày. Khi nhìn thấy một đối tượng gây ấn tượng nào đó, một ngọn núi hoặc một tòa nhà, chúng ta có thể lập tức suy tư về cung cách đối tượng này phát sinh từ những nguyên nhân và những điều kiện nào. Ví dụ, một ngôi trường mới xây tùy thuộc vào những người đã có những ý tưởng nhất định về giáo dục. Nó tùy thuộc vào một xã hội trong đó những giá trị được chia sẻ, hỗ trợ cho việc xây trường. Nó tùy thuộc vào ngân sách của xã hội hoặc khoản tiền mà nhiều người đã quyên góp, và như thế tùy thuộc vào sự làm việc của họ, vào hệ thống kinh tế của xã hội. Nó tùy thuộc vào những người mơ về ngôi trường này, những kiến trúc sư thiết kế nó, những người tạo ra vật liệu, những người xây dựng ngôi trường với từng viên gạch, gỗ trong công trình này, tùy thuộc vào cây cối, chúng lại tùy thuộc vào đất, nước và ánh sáng. Không có lao động cực nhọc để tạo dựng và duy trì ngôi trường đó, nó sẽ mau chóng tan rã. Ngôi trường không có bất cứ năng lực tự nhiên nào để tồn tại bằng chính nó, như vậy tức là nói rằng nó trống vắng bất cứ quyền năng tự nhiên nào để có mặt ở đó. Nó sẽ không có ở đó nếu thiếu những nguyên nhân tạo ra nó, và nó sẽ biến mất khi những điều kiện hỗ trợ nó thay đổi. Hãy chú ý rằng ngôi trường khi gây ấn tượng đầu tiên không xuất hiện mong manh như thế. Nó không bày ra cho chúng ta thấy cung cách thực sự của nó. Nó xuất hiện đồ sộ nguy nga, như thể gợi ý rằng nó có một quyền năng tự nhiên nào đó để có mặt ở đó. Trong những cung cách tinh tế, điều này cũng đúng với tất cả những vật thể mà chúng ta nhìn thấy. Sự hiểu biết sâu xa hơn. Theo cung cách này, không khó để chúng ta khởi sự suy tư về duyên khởi và tính không tương hợp. Tuy nhiên, sự triển khai trọn vẹn của hiểu biết này là khó khăn. Chúng ta phải duy trì sự chắc chắn về những mối tương quan giữa nguyên nhân và kết quả, rằng tất cả những nguyên nhân và điều kiện khác nhau sản sinh những hệ quả riêng biệt của chúng. Trong khi đồng thời phát triển sự chắc chắn trọn vẹn rằng tất cả những điều kiện này và tất cả những hệ quả của chúng hoàn toàn trống vắng bản chất nội tại. Đồng giọng lời dạy của Long Thọ, Tông Khách Ba cảnh báo rằng sự chắc chắn trọn vẹn về cả duyên khởi và tính không là rất hiếm hoi. Tông Khách Ba khuyên rằng để tìm thấy cái nhìn đúng đắn này, chúng ta phải giữ những cam kết đạo đức và dung bồi cả công đức và trí tuệ. Chúng ta cần siêng năng học tập với những vị thầy sáng suốt và suy tư về những giáo huấn của họ, nhập tâm chúng. Như một ví dụ về nhận thức lầm lạc, Tông Khách Ba mô tả suy nghĩ của những người tu tập đạo pháp để hiểu lầm lời dạy về tính không. Họ khởi sự phân tích theo trung quán và rồi nhận thấy rằng khi tìm kiếm một cái bàn, một cái bình, một con người hoặc một ngôi trường, sự vật họ đang tìm kiếm không thể được xác định bằng bất cứ thành phần nào của nó. Kết luận rằng không có sự vật nào, vậy nên họ suy tư rằng cùng tiến trình phân tích như thế, có thể phản bác ngay chính sự tồn tại của tâm trí phân tích của chính họ. Ngạc nhiên là làm sao tiến trình phân tích lại phơi bày rằng chính cái tâm phân tích cũng không tồn tại. Họ bị đối diện với một nghịch lý. Họ kết luận sự vật chẳng tồn tại mà cũng chẳng không tồn tại. Cùng cách này mang dấu vết của một lý luận cẩu thả và nông cạn. Nó sẽ không dẫn tới sự chắc chắn về tính không, mà cũng chẳng dẫn tới sự hiểu biết mạnh mẽ về việc tại sao chỉ có những hiện tượng trống rỗng mới có thể được xem như là những nguyên nhân và hậu quả. Đúng là Long Thọ và những vị thầy Trung Quán khác đã đưa ra những lập luận cho thấy khi phân tích kỹ càng, chúng ta không thể tìm ra hoặc ghim chặt cái đích của sự phân tích. Những người phủ nhận quá nhiều kết luận rằng những lập luận này phản bác chính sự tồn tại của các sự vật được phân tích. Nhưng như Tông Khách Ba cho thấy, những lập luận của Long Thọ thật sự phản bác rằng sự tồn tại của sự vật không cho phép chúng được tìm thấy theo cung cách phân tích triệt để này. Nói cách khác, Long Thọ cho thấy rằng sự vật không tồn tại một cách tối hậu. Những lập luận của ông chứng minh rằng sự vật không tồn tại một cách thiết yếu như quan điểm bản thể luận, thậm chí sự vật còn không có mảy may thành tố của bất cứ loại tồn tại nào có thể tìm thấy được theo cung cách phân tích triệt để. Mặc dù Long Thọ thường không thêm những từ định tính như là tối hậu, đôi khi Ngài có làm như vậy, và Ngài chắc chắn không có ý chứng minh sự không tồn tại trọn vẹn của các sự vật thông thường. Bởi nếu Ngài làm như thế, thì tại sao Long Thọ lại nói về lý luận này như thành phần của con đường từ khốn cùng dẫn tới giải thoát? Đau khổ, con người, đạo pháp và giải thoát, tất cả các thứ đó nếu vậy cũng không tồn tại. Để giải thích ý tưởng ấy rằng chỉ có sự vật mang tính không là tồn tại và hoạt động trong những tương quan nhân quả, Tông Khách Ba viện dẫn Nguyệt Xứng. Sự vật trống rỗng như những phản ánh tùy thuộc vào một tập hợp các nguyên nhân. Nó không phải như thể không được biết rõ. Từ những phản ánh trống rỗng này và hơn nữa, nảy sinh nhận thức mang hình ảnh của chúng. Tương tự, dù mọi vật đều trống rỗng, từ những sự vật trống rỗng ấy mà những hệ quả được sản sinh. Đoạn văn này là một so sánh tương tự giữa một phản ánh. Nó là hiện hữu thực sự trống rỗng như nó xuất hiện ra thế, và những vật thể thông thường như những cái bàn mà dường như tồn tại giả tạo trong và bởi chính chúng nhưng lại không hề tồn tại. Những phản ánh mặc dù hoàn toàn thiếu vắng hiện hữu như chúng xuất hiện, tuy vậy nảy sinh từ những nguyên nhân và những điều kiện có thể được xem như đem lại hệ quả, chẳng hạn như một người nào đó nhận thức được cái hình ảnh được phản ánh. Tương tự như vậy, những cái bàn và những con người dường như tồn tại trong và bởi chính chúng, nhưng thực sự chúng hoàn toàn thiếu vắng bất cứ bản chất nào như vậy. Thế nhưng điều này không hề ngăn cản chúng tồn tại dựa vào những nguyên nhân và là nguyên nhân cho những hệ quả khác. Những gì chúng ta làm là quan trọng bởi vì chúng ta tồn tại, và những hành động của chúng ta, những chọn lựa của chúng ta là những điều kiện từ đó tương lai nảy sinh.